Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 88 chương một hơi hố đào một mảnh không uổng kính. Ta là quá bà ngoại lần này thay đổi cái thuyết pháp. Lâm Tĩnh Hà sửng sốt, không quá kịp phản ứng, quá bà ngoại cười ha hà khoát tay chặn lại, này không sai bối sao. Gọi A-di là được, Lâm Tĩnh Hà bị nghẹn được yêu thích đô tái rồi. Nàng này mấy chục năm, đều là trong gia tộc bối phận tối cao một, ai nhìn thấy nàng, đều phải cung kính kêu một tiếng, lão phu nhân, nàng mới không lo tiểu bối đâu. Lâm Tĩnh Hà cao ngạo dương lên đầu, lần này không sợ nói mình già rồi, ta năm nay 72, ha ha, ta 96, Lâm Tĩnh Hà. Nàng bị quá bà ngoại bắt nạt chạy. Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần đem bữa trưa đô bưng lên bàn. Ra gọi quá bà ngoại lúc ăn cơm, liền nhìn thấy Lâm Tĩnh Hà bị đả kích được cước bộ phân loạn bóng lưng. Là hàng xóm ra nãy nãy sao? Kỳ An Trần đỡ quá bà ngoại, thuận miệng hỏi một câu. Quá bà ngoại vẫn là cười ha hà. Không biết, là một tiểu cô nương. Tinh hảo ngoạn, lời này nếu để cho mộ cái 72 tuổi tiểu cô nương, nghe thấy. Không biết hội là cái gì cảm tưởng. Kỳ An Trần hôm nay đệ tam tiết không khóa. Ăn xong cơm, nàng cũng không sốt ruột hồi trường học. Liền lưu lại bồi quá bà ngoại nói chuyện. Phía Mani có lẽ là bởi vì vừa mới thấy qua một so với. Chính mình tiểu hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Quá bà ngoại hôm nay hưng trí rất tốt. Cùng hai tiểu bối nói rất nhiều nàng trẻ tuổi lúc chuyện lý thú. Nói đến cao hứng, mệt nhọc đô không muốn đi ngủ. Kỳ An Trần cũng đang nghe được thân mật. Bất quá bất muốn làm trễ này quá bà ngoại nghỉ ngơi. Liền làm nũng nói nàng cũng muốn ngủ. Mọi người đều đi ngủ chưa? Đảng tỉnh ngủ đón thêm trò chuyện. Sau Kỳ An Trần mỗi lần nhớ lại đoạn này, đô cảm thấy mình đây là một lần sảy chân để hận nghìn đời. Cùng tối hôm qua như nhau, quá bà ngoại ngủ lầu một phòng ngủ, Sở Mộ Phong ngủ lầu hai, Kỳ An Trần ngủ ở lầu một phòng khách trên sofa. Kết quả ngủ, quá bà ngoại trước tỉnh, nàng đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy nàng bảo bối từng ngoại tôn nữ ngủ ở trên sofa. Lão nhân ra tại chỗ liền sốt ruột, đem Kỳ An Trần lay tỉnh. Liền dẫn nàng hướng trên lầu đi, tiểu Trần Trần A, ngươi còn mang thai đâu, tại sao có thể ngủ sofa đâu. Kỳ An Trần ngủ được mơ mơ màng màng, vốn là mắt cũng không thế nào mở, tùy ý quá bà ngoại dẫn, hiện tại trong nháy mắt liền lệ chạy vội, nàng buộc chặt y phục, cấp quá bà ngoại nhìn bụng của mình, quá bà ngoại, ta không ôm gạch dưới thai A, ngươi nhìn bụng của ta cũng bị mất và em. CT, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới và em. LT, quá bà ngoại vỗ vỗ đầu của nàng. Hai tử ngốc, này ôm gạch dưới thai A chính là như vậy. Bụng lúc đại lúc tiểu nhân, nhất là ngươi vẫn là tiền 3 tháng. Bụng một tiểu, liền nhìn không ra, bụng còn có thể biến sao. Kỳ An Trần lau nước mắt, quá bà ngoại. Ta đọc sách ít, ngươi không nên gạt ta, quá bà ngoại nghe không hiểu này đó mạng lưới dùng từ. Vui tươi hớn hở vỗ vỗ tay nàng. Chúng ta tiểu Trần Trần đọc sách cũng không ít, chính là ôm gạch dưới thay ôm được ít. Đảng nhiều sinh mấy lần sẽ biết Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quá bà ngoại ta bất với ngươi được rồi. Nàng quang cố ở hố để lau nước mắt. Quá bà ngoại mang nàng hướng đi nơi đâu nàng liền hướng đi nơi đâu. Đảng kịp phản ứng thời gian, nàng đã đứng ở Sở Mộ Phong trong phòng ngủ, cùng Sở Mộ Phong mắt to chừng mắt nhỏ. Sở Mộ Phong thực sự không ngờ, tránh thoát lần trước, không tránh thoát lần này. Đến cuối cùng, hắn vẫn là cần, lặng yên đem chăn đi lên kéo, che khuất xong miệng, Kỳ An Trần cũng không tâm tư cười hắn tiểu tức phụ tựa như động tác. Bởi vì quá bà ngoại chính hướng hắn choang thượng đầy nàng. Dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới dấu bé. Hết chương.